Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, mang theo xương cốt tay chó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, vote 9 đến 10 kể từ cùng bộ phương tách rời. Tiểu Hồ chưa từng có thống khoái như vậy qua. Nàng đã thật lâu không có. Cộc cộc cộc cộc cộc. Hoài niệm đã từng không buồn không lo phun thời gian. Bây giờ, loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Lại một lần nữa trở về. Cùng cẩu gia lang thang tại trong di tích thời gian. Là như vậy tịch mịch. Muốn phun, lại là sợ hãi phun xong sau. Không có công phạt thủ đoạn. Bị người bắt đi, rút gân lột ra. Dù sao, có một đám người tại đuổi theo nàng. Mà phun, là nàng duy nhất tự vệ thủ đoạn. 9 cái phượng vũ che khuất bầu trời. Phảng phất hóa thành một cái biển lửa. Có 9 cái bay lượn phượng hoàng tại phi nhanh. Nhưng là, phượng hoàng phía dưới, thì là lít nha lít nhít. Đếm cũng đếm không xuể huyết sắc. Thịt bò viên, không sai, cũng là thịt bò viên. Nóng hôi hổi thịt bò viên. Phong cách vẽ mặc dù có chút quỷ dị, nhưng là những kiến thức đó qua thịt bò viên nổ tung sau uy lực đáng sợ thời điểm. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Những thế gia đó gia chủ lại một lần may mắn. May mắn bọn họ đang nghe thiên thần huyết chi về sau. Không có mất lý trí. Điên cuồng xuất thủ. Nếu không, giờ phút này đối mặt cái này lít nha lít nhít. Ẩn chứa thiên thần huyết năng lượng thịt bò viên. Cũng là bọn họ nhưng không có thiên phượng linh thủ hộ. Sợ là sẽ phải trong nháy mắt tại thịt bò viên dưới vụ nổ. Bị tạc cái xác không hồn. Tuy nhiên tiểu hồ ly này chỉ là hạ đẳng thần chi trình độ. Nhưng là, ẩn chứa thiên thần máu. Đủ để cho tiểu hồ ly chiến đấu lực đề bạt rất nhiều cấp bậc. Nói đơn giản một chút, ẩn chứa thiên thần máu tiểu hồ. Tương đương với lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc thần chi. Đương nhiên, thiên thần máu cung cấp là lực lượng. Nhưng là nếu như lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Thì là thật sự thiên phú. Thiên phú tốt, tự nhiên là càng tốt hơn. Bởi vì có thiên phú, liền có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Dầm dầm dầm, nổ tung trong nháy mắt bạo phát. Đáng sợ oanh minh bao phủ thiên địa. Cuốn lên sóng to gió lớn, phượng vũ nổ tung, cùng thịt bò viên đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa oanh minh, đáng sợ oanh minh, dẫn tới toàn bộ thần triều triều đô đều là tại thời khắc này rung động. Giờ phút này thần triều triều đô trong, sở hữu chiến thuyền cùng long mã xe đều là đình chỉ phi hành. Bọn họ nơi đó còn dám bay à, giờ phút này chiến đấu chỗ phát ra uy áp. Đơn giản muốn khiến người ta run sợ. Phượng vũ thiêu đốt, thiên phượng linh dù sao cũng là chấn triều thần khí. Uy năng vô cùng cường hãn. Tuy nhiên bị lít nha lít nhít đạn pháo đè chế. Nhưng là trong lúc nhất thời hai phe lại là lâm vào trong giằng co. Hoàng phi cực lực khống chế 9 cái phượng vũ. Nàng không dám có chút buông lỏng. Sợ vừa buông lỏng, liền sẽ triệt để bị thịt bò viên nuốt chửng lấy. Thần mẹ nó thịt bò viên. Hoàng phi tại thời khắc này. Hận cực thịt bò viên. Nếu là ngự thiện phòng có ai dám làm thịt bò viên cho nàng ăn. Nàng nhất định vô tình đem đầu bếp cho chém. Oanh. Phượng gáy thanh âm vang vọng thiên khung trên cao. Đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận dùng mình. Lại có thể cùng sử dụng thiên phượng linh hoàng phi đánh tới loại trình độ này. Không hổ là chảy xuôi theo thiên thần huyết hồ ly. Nơi xa, đen trắng nhị lão cũng là chú ý bên này. Bọn họ đục ngầu con mắt mở ra. Tựa hồ có hào quang óng ánh bắn ra giống như. Thật sự là chỗ ấy chiến đấu quá kịch liệt. Không phải do bọn họ không chú ý. Hoàng phi thế mà bị đè lên đánh. Bị một con hồ ly đè đánh. Một màn này, nhượng đen trắng nhị lão không khỏi liếc nhau. Nhao nhao nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Bọn họ cũng là nghe được thiên thần máu tin tức. Thật sâu nhìn một chút này con tiểu hồ ly. Trong đôi mắt có hào quang óng ánh bắn ra. Cả hai trong đôi mắt đều là toát ra một vòng tinh mang. Hai người bọn họ sinh hoạt tuế nguyệt thật sự là quá dài. Như thế năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ tu vi cơ đã khó mà lại tăng trưởng. Mà bây giờ lại là có một phần thiên thần máu thả tại trước mặt bọn hắn. Nếu là có thể khát uống thiên thần máu, bọn họ khô cạn thân thể, sợ là có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Tu vi cũng nhất định có thể làm tiếp đột phá. Vừa nghĩ tới đó, đen trắng nhị lão trong lòng tâm tình liền là có chút khuấy động. Bất quá, bọn họ không có xuất thủ, chỉ là nhìn xa xa. Bọn họ muốn nhìn con hồ ly này cực hạn, thiên thần máu có thể sáng tạo kỳ tích. Bọn họ không dám thất lễ. Đương nhiên, bọn họ cũng là sợ bị cái này hồ ly cho đào tẩu. Thể nội chảy xuôi thiên thần máu. Cái này hồ ly không nhận bọn họ uy áp hạn chế. Có thể tùy thời xé rách hư không đào tẩu. Cho nên, bọn họ nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Về phần Hạ Thiên, bọn họ đáp ứng Hoàng Phi hội ngăn chặn Hạ Thiên. Nhưng là, dính đến bọn họ lợi ích, tự nhiên lười nhác cùng Hạ Thiên lại lần nữa cãi cọ. Bành bành bành, hư không nổ tung, tiểu hồ như dã tỏi đầu cũng rốt cục dừng lại. Nàng hé miệng, bộ lông màu đỏ ngòm chậm rãi thối lui màu sắc, biến thành màu ngà sữa. Trong mồm, thì là có huyết sắc yên khí tràn ngập ra. Nàng có thể là gật đầu điểm hơi mệt, ghé vào bộ phương trên bờ vai, hơi hơi nheo mắt lại. Tựa hồ là khốn đốn, thiên thần máu tuy nhiên cho nàng lực lượng, nhưng là mỗi lần sử dụng về sau, đều sẽ tiêu hao nàng tinh lực, để cho nàng cảm thấy mỏi mệt. Mỗi lần cái đuôi nổ tung, lại lần nữa khôi phục lại, thì là hội tiêu hao rất lớn tinh thần lực, cho nên nàng hội rất mệt mỏi. Rầm rầm, màn trời phía trên, năng lượng chậm rãi hạ màn kết thúc, cũng là lộ ra Hoàng Phi bộ dáng. Hoàng Phi thở hồng hộc, cửu đầu phượng hoàng tại nàng thân thể chung quanh xoay quanh, bảo vệ nàng thân thể. Nàng đôi mắt thít chặt, trước ngực cao ngất đang phập phồng bất định. Nàng môi đỏ hơi hơi mở ra, bật hơi hấp khí, kém chút liền ngăn không được. May mắn cái này hồ ly cực hạn cũng đến. Nếu không, nếu để cho cái này hồ ly tiếp tục phun xuống dưới, nàng sợ là thực biết gánh không được. Bất quá, nàng ngăn trở, mà này hồ ly thì là đến cực hạn. Cho nên hiện tại, nên nàng xuất thủ thời điểm. Hoàng Phi trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Như vậy siêu phụ tài sử dụng thiên phượng linh, đối với nàng tinh thần hải cũng là gánh nặng cực lớn. Bất quá, nếu là có thể bắt lấy hồ ly, giết bộ phương, hết thảy đều đáng giá. Hét dài một tiếng, Hoàng Phi chung quanh cửu phượng lại lần nữa xoay quanh mà lên. Phảng phất hóa thành hừng hực mặt trời gay gắt, từ thiên khung không ngừng trùng kích xuống. Oanh, bỗng nhiên, Hoàng Phi ánh mắt thít chặt, bởi vì nàng nhìn thấy này ban đầu ghé vào bộ phương trên bờ vai. Mặt ủ mày trao tiểu hồ, thì là mở mắt ra, tiểu hồ miệng há mở, đối Hoàng Phi một trận nhe răng trợn mắt. Hoàng Phi bị giật mình, toàn thân lỗ chân lông thít chặt, đó là bị oanh vô số cái thịt bò viên sau hậu di chứng. Cửu phượng cuốn ngược mà quay về, một lần nữa hóa thành thiên phượng linh thủ hộ tại bên người nàng. Hoàng Phi cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm dưới đáy tiểu hồ cùng bộ phương. Người chung quanh đều là có chút giờ khóc giờ cười. Hoàng Phi đây là bị đánh ra tâm lý. Tiểu hồ hé miệng, nấc một tiếng, đánh ở no nê. Về sau, chính là một lần nữa nằm xuống qua. Hồ ly nhãn liếc Hoàng Phi liếc một chút, tựa hồ là đang cười nhạo. Hoàng Phi lấy lại tinh thần, nhất thời thẹn quá hóa giận. Nàng thế mà bị nhục nhã. Ông, nhưng mà, hai đạo bóng đen, thuấn di xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoàng Phi đại nhân, cái này hồ ly giao cho ta nhị lão đi. Về phần tiểu quận chúa, liền giao cho Hoàng Phi. Chấm ngoặc kép, một cỗ khí thế mênh mông tản ra. Hoàng Phi tâm thần run lên, nhìn lấy ngăn tại trước người mình đen trắng nhị lão. Nhị lão đây là động tâm a. Hoàng Phi linh lung tâm nghĩ nhất động. Hiển nhiên nàng cũng là đoán ra nhị lão mục đích. Bất quá, chảy xuôi thiên thần huyết hồ ly, xác thực rất hấp dẫn người ta. Đặc biệt là đối với những này đã khó mà tấc gần đồ cổ mà nói. Bị đánh ra tâm lý Hoàng Phi không có cự tuyệt. Tuy nhiên không có cam lòng. Không năng thủ lưỡi đao bộ phương. Nhưng là có thể nhìn lấy bộ phương chết. Cũng đầy đủ. Nàng thân hình lóe lên. liền là xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lùng, kiện hàng tại mông lung trong sương mù. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh. Cút! Hạ Thiên đối Hoàng Phi bạo giống một tiếng, thật là có chút xem thường nàng người quận chúa này a. Không gian pháp tắc tràn ngập ra, Hạ Thiên bốn phía hư không thế mà bắt đầu phảng phất bị sắc bén đao cho cắt chém phá toái. Hạ Thiên đối không gian pháp tắc vận dụng vô cùng thành thạo, Hoàng Phi cũng không dám thất lễ, thì triển Thiên Phượng Linh ngăn cản được. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc Hạ Thiên cùng sử dụng Thiên Phượng Linh Hoàng Phi chiến đấu lực không sai biệt bao nhiêu. Hoàng Phi ngăn lại nàng cũng là có thể làm đến. Đen trắng nhị lão động tâm, chung quanh thế gia các cường giả đều là biến sắc. Đến đen trắng nhị lão còn sống, đối với bọn hắn những thế gia này mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Nếu để cho đen trắng nhị lão đạt được thiên thần máu, đột phá thực lực, này đối với bọn hắn mà nói càng là tai nạn. Thế nhưng là bọn họ không có dũng khí xuất thủ ngăn cản đen trắng nhị lão. Hắc bào lão giả, sợi tóc cũng là màu đen kịt, tuy nhiên già nua, nhưng là cả người rất lợi hại tinh thần. Lão giả áo bào trắng, tóc trắng phơ, nhìn qua cao ốm, khí tức vô cùng hùng hồn, cũng dị thường cường hãn. Cả hai vắt ngang trong hư không, khí tức ép xuống, hai người bọn họ liếc nhau, không nói nhảm cái gì, trực tiếp chính là nhô ra tay. Một người nhô ra một cái tay, hai cánh tay đồng thời đánh ra, nhưng mà trong hư không lại là chỉ hiển hiện một tay nắm, đó là hắc bàn tay màu trắng, hai màu trắng đen đều chiếm một nửa. Ầm ầm, hư không sụp đổ, đen trắng nhị lão xuất thủ, một chiêu này uy lực có thể so với thượng đẳng thần vương, lực lượng mạnh mẽ tuyệt không phải Hoàng Phi hàng ngũ có thể tới. Tất cả mọi người là rung động nơm nớp. Tầng thứ này lực lượng đã sớm không tồn tại cùng triều đô bên trong. Thượng đẳng thần vương đều đã bị điều động rời đi triều đô, tiến về thượng cổ thiên thần di tích. Cho nên, đen trắng nhị lão ở chỗ này tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bọn họ xuất thủ, cơ hồ muốn trong nháy mắt trấn áp Bộ Phương, không cho Bộ Phương phản kháng thời cơ, cũng không cho Tiểu Hồ phản kháng thời cơ. Đương nhiên, đen trắng hai trong đôi mắt già nua căn không có Bộ Phương thân ảnh, bọn họ căn không quan tâm Bộ Phương là ai, bọn họ quan tâm chỉ có chảy xuôi thiên thần máu Tiểu Hồ. Đen trắng thủ trưởng vô cùng huyền diệu vỗ xuống, mặt đất nhất thời sụp đổ xuống, toàn bộ thần trù cung khu vực tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này triệt để hóa thành phế tích. Nơi xa, chủ nhà họ Mặc Mặc Pháo ánh mắt nở rộ rạng rỡ quang huy. Hắn thân thể đột nhiên căng cứng, tựa như đen trắng nhị lão biết hiện tại là thời cơ. Hắn cũng tương tự biết hiện tại là thời cơ. Chỉ cần bắt được thời cơ, là hắn có thể đủ bắt lấy Tiểu Hồ, thu hoạch được thiên thần máu. Hắn hơi hơi đè thấp thân thể, về sau, ánh mắt lấp lóe, nhìn qua đen trắng nhị lão thủ trưởng, giống như một cái chó săn tại chờ cơ hội. Nhìn qua đen trắng thủ trưởng, Bộ Phương ánh mắt cũng là ngưng tụ, tâm thần nhất động, hủy diệt làm nồi rơi vào trong tay, xoa xoa Tiểu Hồ đầu. Bộ Phương nhượng Tiểu Hồ nuốt ăn hủy diệt làm nồi. Trước kia Tiểu Hồ quá yếu, cho nên Bộ Phương không dám để cho nó ăn hủy diệt làm nồi. Nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại Tiểu Hồ tuyệt đối có thể thừa nhận được ở hủy diệt làm nồi lực lượng. Tiểu Hồ đã sớm không kịp chờ đợi, nó chờ mong cải thiện thức ăn thật lâu. Nhìn qua hủy diệt làm nồi, không chút do dự, một thanh mở ra, liên tiếp làm nồi đều là cùng một chỗ nuốt vào. Cái cổ nâng lên, tròng mắt trừng lớn, lộc cộc một tiếng, hủy diệt làm nồi vào trong bụng. Tiểu Hồ lông tóc trong nháy mắt liền hóa thành huyết sắc. Mà Tiểu Hồ ban đầu sụt tán khí hơi thở, cũng là tại thời khắc này trở nên hùng hồn đứng lên. Hé miệng, khủng bố năng lượng đang không ngừng hội tụ. Bộ Phương trong đôi mắt tinh lóng lánh, phảng phất có ngôi sao nhỏ. Hắn cũng rất chờ mong nuốt ăn hủy diệt làm nồi Tiểu Hồ có thể thi triển ra thế nào công phạt thủ đoạn. Tiểu Hồ hé miệng, tại hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, hấp khí đạt đến cực hạn. Tiểu hồ dạ dày càng là phồng lên đến cực hạn. Phun, Bộ Phương nắm quyền đầu. Nói, tiểu hồ con ngươi đảo một vòng. Bộ lông màu đỏ ngòm dữ tợn vô cùng. Sau lưng hai cái đuôi nổ tung. Trong miệng nhất thời huyết vụ dâng lên mà ra. Xì xì xì thanh âm vang vọng không dứt. Về sau, một cái năng lượng màu vàng óng bóng từ nhỏ cáo trong miệng dâng lên mà ra. Cái kia năng lượng bóng chạy như bay, tốc độ rất chậm. Nhưng là tại dần dần tăng nhanh. Nương theo lấy nồng đậm huyết vụ tràn ngập. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khủng bố lực phản chấn bạo phát. Tiểu hồ ao một tiếng. Nhất thời bay ngược mà ra. Trên mặt đất không ngừng búng ra lấy. Bộ Phương ôm tiểu hồ. Cũng là bị lực phản chấn bắn bay rất xa. Uy lực này, rất bất phàm a. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm này phóng lên tận trời, còn như liệt nhật năng lượng cầu. Nơi xa, chủ nhà họ Mặc Mặc Pháo đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Về sau, hưng phấn cùng vẻ điên cuồng bộc lộ mà ra. Thân thể bỗng nhiên uốn lượn, đột nhiên bắn ra mà ra, nhấc lên một trận cuồng phong khí lãng. Phi tốc hướng phía nơi xa Bộ Phương cùng tiểu hồ vị trí mau chóng đuổi theo. Tiểu hồ cùng Bộ Phương chính là bởi vì lực phản chấn. Chưa từng đứng vững, căn không ngờ rằng, chỉ có hạ đẳng thần vương thực lực Mặc Pháo lại dám động thủ. Bộ Phương sắc mặt tại thời điểm này hơi có chút biến hóa. Tiểu hồ nổ hai cái đuôi, đã sớm sụt tán đến cực hạn, núp ở Bộ Phương trong ngực, không nhúc nhích, trong miệng phun huyết sắc khí thể. Ha ha ha ha, Mặc Pháo giống như điên cuồng. Trong miệng cuồng tiếu, thân hình nhấc lên cuồng phong mà tới. Nhìn chằm chằm Bộ Phương cùng tiểu hồ. Có nhặt nhạnh chỗ tốt khoái cảm. Thiên thần máu, rất nhanh liền thuộc về hắn. Trên bầu trời, đen trắng nhị lão cũng là có chút tức giận. Bọn họ không nghĩ tới Mặc Pháo lại dám ở thời điểm này nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, tiểu hồ phun ra cái kia năng lượng đạn pháo lại là để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Thiên thần máu, đối với công phạt thủ đoạn tăng thêm, có chút khủng bố a. Xuy xuy xuy, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tiểu hồ phun ra làm nồi cùng đen trắng nhị lão đánh ra đen trắng trưởng đụng vào nhau. Trên mặt đất, Mặc Pháo trong mắt trường lớn, trong nháy mắt động thủ, muốn trong nháy mắt, nghiền ép Bộ Phương, bắt đi tiểu hồ. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, trong tinh thần hải. Nicola đẹp trai long đã sớm đang sắn tay áo lên. Bất quá, ngay tại hoàng kim thần long lập tức sẽ chiếm hữu thời điểm. Bộ Phương trong đôi mắt toát ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn trước người hư không, thế mà chậm rãi vỡ vụn ra. Này vỡ vụn trong hư không, thì là có một cái linh lung tay chó, dẫn một cây trắng noãn trong suốt chân dài xương. Này chân dài xương từ trong cái khe, nhô ra. Đối mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hãm không được xe Mặc Pháo, nhẹ nhàng một đập, phốc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.